Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2428, chương 2429, tiến vào bên trong viện. Hạ Vũ cười lạnh nói, Tố Khổ sư huynh ta, chỉ bằng các ngươi cũng xứng, chờ ta tiến vào chí tôn cảnh, giết các ngươi như đất chó, một đám ngu si, một phen. Để cho không ít người sắc mặt đỏ lên xanh mét, nhưng không cách nào phản bác. Mỗi một người đều biết, năm màu quan hàm nghĩa, thái cổ vương miện à, một khi ra miện ở người tuổi trẻ trên mình, tương lai ắt sẽ là kinh thiên động địa nhân vật lớn. Thành thiên thủy căn bản không trêu chọc nổi. Vì thế, Hạ Vũ tiềm lực, tất cả mọi người đều rõ ràng. Xa không phải hắn cửa có thể trêu chọc, áo quan uy nghiêm người đàn ông áy náy chắp tay nói. Nguyên lai là tiểu huynh đệ đạt được thiên địa nhân có thể thu được thái cổ vương miện. Thất kính, chúc mừng thiên thủy học viện lại xuất hiện một người thiên tài siêu cấp. Không ít người rối rít cười xòa, Hạ Vũ cũng không ăn cái này một bộ, cười lạnh nói, những lời này các ngươi để lại cho mình nghe đi. Mới vừa rồi đều có ai Tố Khổ sư huynh ta. Một vừa đứng ra, Linh Lung Thương Hành Yên Vũ Linh, Thất Kiếm Phái Kiếm Mạc, Phách Môn Gấu Ngao Long, trừ cái này ba cái, còn có ai? Hạ Vũ một phen chất vấn, làm không ít người trố mắt nhìn nhau, cũng âm thầm chát lưỡi, cảm giác sự việc có chút lớn à. Hết lần này tới lần khác, Hạ Vũ cười lạnh nói, các ngươi ba vị chuẩn bị xong, trong vòng trăm năm ta trở thành tiên đạo chí tôn, sau đó sẽ đi các ngươi tất cả nhà đi một lần, tuân theo thiên giới luật sát, cường giả sinh, tên yếu chết. Cái gì? Hùng Ngao Long những người này sắc mặt kinh biến, biết những lời này đã là đang uy hiếp bọn họ, cùng Hạ Vũ lớn lên, ắt sẽ ở bọn họ ba thế lực lớn bên trong tung lên một cổ gió tanh mưa máu. Vì thế, đoạn này thù nếu là thật kết, còn cùng cái yêu nghiệt này lớn lên, vậy thì quá kinh khủng à. Hết lần này tới lần khác nơi này là thiên thủy học viện. Bọn họ coi như hướng trước thời hạn xóa đi hết Hạ Vũ, cũng phải xem thiên thủy học viện người có đáp ứng hay không. Ngay tại không ít người tâm thần phảng phất thời điểm, một vị quần áo đen sức lực trang thanh niên, sắc mặt lãnh khốc, bề mặt thiêu đốt ngọn lửa. Cái này loại trình độ cao nhất nhiệt độ, Hạ Vũ cách thật xa đều cảm giác được muốn nghẹt thở. Tựa như không khí bị rút ra không còn một mống. Nội viện, hỏa hành giả, hắn làm sao đi ra? Yên Vũ Linh cả kinh, chắp tay nói, sư muội gặp qua hỏa sư huynh. Ngươi cùng vô sự, mau rời đi, học viện là đất thanh tu, các ngươi đã kết nghiệp, chớ có quấy rầy nơi này an ninh. Khác phụng viện trưởng lệnh, mời Tiết sư huynh cùng với Vũ sư đệ đi nội viện một chuyến. Hỏa hành giả ánh mắt lạnh lùng, tựa như không có ai gian bất kỳ tình cảm. Cái này loại sinh linh, có lẽ mới là thiên giới chân chính sinh linh. Nội tâm là đạo mà sống, không dính nhiễm bất kỳ nhân quả, có lẽ liền nhân tính cũng không có. Hắn lạnh lùng liếc mắt một cái Yên Vũ Linh các người. Hiển nhiên những người này không đi nữa, hắn sẽ xuất thủ đuổi, còn như có thể giết người hay không, không người nào biết. Hùng Ngao Long bọn họ trong lòng run lên, hậm hực như vậy quả quyết chạy đi. Bởi vì bọn họ đã từng là thiên thủy học viện một thành viên, vô cùng rõ ràng nội viện người đều là quái vật gì. Liền lấy hỏa hành giả mà nói, coi như so Tiết Linh hư yếu, vậy tuyệt đối yếu không đi nơi nào, đánh chết bọn họ vẫn dễ như trở bàn tay. Yên Vũ Linh trong lòng run lên, biết Hạ Vũ thiên tư như vậy kiệt xuất, bị nội viện vừa ý, dễ hiểu à. Hạ Vũ thật là tò mò, trong tin đồn nội viện rốt cuộc là dạng gì? Hắn và Tiết Linh Hư cùng chung, đi thiên thủy học viện bỏ hoang cụm cung điện bên trong. Nơi này cỏ dại mọc tùm, tựa hồ không người phản ứng. Đó là bởi vì, nơi này cấm chế người bên ngoài đặt chân. Chính là Thiên Thủy Học Viện học viên cũng không được. Không nhận được cho phép. Người tự tiện vào, giết không tha. Hạ Vũ cùng nhau đi tới. Đi tới bỏ hoang cụm cung điện phía đông. Một tòa cao vút màu đen trong đại điện. Bên trong đèn đuốc sáng rực. Người cầm đầu là người mặc hắc bào sinh linh. Còn như mặt mũi không thấy rõ. Và hắc bào sứ có chút tương tự. Hạ Vũ lại biết. Không thể nào là hắc bào sứ. Hai người tới giữa cũng không khả năng có liên quan. Bởi vì hắc bào sứ tên này quá sâu không lường được. Thực lực khủng bố. Tuyệt đối thuộc về cổ thời kỳ cự kình nhân vật. Thiên Thủy Học Viện còn không có tiếp xúc được tư cách. Trừ chung quanh áo bào đen sinh linh. Hai bên phía dưới còn tất cả ngồi năm tên thân mặc áo choàng che mặt mạnh mẽ tồn tại. Hỏa hành giả chắp tay nói. Viện trưởng, Vũ sư đệ mang tới. Được, ngươi lại xuống nghỉ ngơi đi. Vị trí đầu não áo bào đen sinh linh truyền tới Tang Thương giọng nam. Hắn ngẩng đầu lên, Hạ Vũ như cũ không thấy rõ hắn dung mạo. Cảm giác thấy một đoàn hắc ám. Hắn chính là nội viện trưởng Hắc Uzi. Xem xét một tí một mắt, gật đầu nói, không sai. Lão viện trưởng ánh mắt xác thực độc đáo. Người này bổn viện dài xem xét mấy năm. Không ngừng phương diện nào mà nói. Đều là người trên trung bình trên trọn. Mấy vị các ngươi nói thế nào? Hết thảy mặc cho viện trưởng định đoạt. 10 người đứng dậy nói. Bọn họ trên người áo choàng màu sắc mỗi người không giống nhau. Hồng bào sinh linh học sinh. Chính là hỏa hành giả. Hắc Di nhẹ khẽ gật đầu. Vậy thì đem Vũ Định là kỳ tài phủ một trong người được đề cử. Tương lai là hay không có thể chọn nhập kỳ tài phủ. Hết thảy xem định số. Đợi một chút, kỳ tài phủ là cái gì? Hạ Vũ có chút không rõ ràng. Hắc Uzi nói, Linh Hư cho ngươi giảng giải đi. Ngoài ra nội viện những năm gần đây chống đi hai vị số người. Liền cho một mình ngươi đi. Chống đi hai chỗ. Tiết Linh Hư con ngươi mau chóng xúc. Trong mắt thoáng qua một chút bi thương. Tựa hồ nghĩ tới chuyện gì tình. Nội viện số người có hạn. Muốn một người tiến vào. Liền đại biểu có một người chết đi. Hôm nay chống ra hai cái. Liền đại biểu hai người đã không có ở đây. Nội viện sinh linh. Đều là người bên trong Long Phượng. Như Tiết Linh Hư cái này chồng. Đều là nội viện người. Trong điện Hắc Uzi cùng ngoài ra 10 tôn sinh linh. Trong phút chốc biến mất không gặp. Trong điện khôi phục tĩnh mịch vậy hoàn cảnh. Phảng phất từ không có ai đã tới nơi này. Tiết Linh Hư cười nói. Vũ sư đệ, chúc mừng à, trở thành nội viện một thành viên. Sư huynh, nội viện rốt cuộc là cái tồn tại gì ở à? Còn có kỳ tài phủ vậy là cái gì? Hạ Vũ thật là tò mò. Tiết Linh Hư lắc đầu nói. Kỳ tài phủ chủ là ai? Không người nào biết, tích trữ ở thiên giới vô số năm. Ngươi chỉ cần biết, tiến vào kỳ tài phủ đều là so ngươi không kém. Thậm chí còn mạnh hơn thiên tài siêu cấp. Đừng nói nhập phủ số người vô cùng là khan hiếm. Coi như là tham tuyển số người. Đều không phải là vậy thế lực có thể có được. Kỳ tài phủ đối mặt 360 châu. 720 thành thu nhận học viên. Chúng ta thành Thiên Thủy coi là một cái trong số đó. Tiết Linh Hư hơi cảm thán, vừa nói kỳ tài phủ một ít chuyện tình, rất nhiều tin đồn, bên trong đi ra một tôn sinh linh, đều là bên ngoài có thể vọng không thể tức, ở bên trong, người có thể được ngoại giới truyền thuyết hết thảy đãi ngộ. Chỉ có biểu hiện đủ ưu tú, tài nguyên tu luyện cho tới bây giờ không thiếu. Lại càng không thiếu siêu cấp cường giả dạy dỗ. Lại là lời đồn đãi kỳ tài phủ sau lưng là một vị thiên tôn. Chỉ riêng điều này lời đồn đãi cũng đủ để cho vô số thế lực là điên cuồng liền à. Hạ Vũ âm thầm gật đầu. Không nghĩ tới còn có kỳ tài phủ cái này loại thế lực đặc thù. Bất quá Tiết Linh Hư nói cho Hạ Vũ, gia nhập kỳ tài phủ tỷ lệ cực thấp, thấp đến làm người ta tuyệt vọng bước, coi như là tiên thiên hỗn nguyên sinh linh, muốn đi vào đều là vạn phần khó khăn. Ngoại tộc sinh linh, đặc biệt là nhân tộc loại thế lực này, lại là không thể nào. Bởi vì kỳ tài phủ cách mỗi vạn năm, chỉ chiêu 10 người nhập trường, hơn nữa còn là chí tôn tu vi, hỗn nguyên trở xuống sinh linh. Trọng yếu hơn chính là tham gia cái này loại khảo hạch. Tỷ lệ tử vong cao đến 90%. Đừng lấy là còn thừa lại 2% là thông qua trước tiên. Đó là bị phế, bị thương tàn phế, lâm vào là người khác, nô bộc xác suất. Thông qua sinh linh chỉ có 10. Có thể tưởng tượng, 360 châu, 720 thành. Thành thiên thủy chỉ là trong đó rất không quan trọng một cái. Tham gia cái này loại khảo hạch, không thông qua, vậy cũng chỉ có chết. Coi như vậy, mỗi một lần khảo hạch, đều có vô số thiên chi kiêu tử đổ xô vào, chen chúc bể đầu cầm mệnh đi liều mạng, đều muốn chen vào. Kết quả có thể tưởng tượng được, nhất tướng công thành vạn cốt khô cảnh tượng, trên căn bản chính là kỳ tài phủ thu nhận người mới cảnh tượng. Như vậy ngược lại kích thích Hạ Vũ chiến ý, ngược lại chính là rất muốn tham dự vào. Cùng thiên tài chân chính, ganh đua cao thấp, Hạ Vũ trong mắt lóe lên sắc bén vẻ, nội tâm hiện lên một cổ chiến ý, bị Tiết Linh Hư kéo. Ở bên trong viện đi lại, liên quan tới nội viện, không hổ là thiên thủy học viện nơi hạch tâm, hết thảy tình huống ngoại giới không biết, có thể trong này đều là cường giả, có thể nói tiến vào nơi này sinh linh, tất nhiên sẽ trở thành là hỗn nguyên sinh linh. Hơn nữa thiên thủy học viện vốn là thế lực đặc thù, không hạn chế người bất kỳ tự do, vậy thì đồng nghĩa với ngươi có thể gia nhập bất kỳ thế lực. Thỉnh thoảng chỉ cần sẽ học viện mấy ngày, xử lý một ít chuyện tình là được. Cái này loại tự do là ngoại viện người không có. Nói cách khác, không cần giảng bài và giờ học loại, có thể đi vào nội viện sinh linh. Bản thân chính là thiên tài siêu cấp, mỗi người bọn họ đường, đều có mình phương pháp tu luyện. Tự dưng can dự, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Ví dụ như Hạ Vũ cái yêu nghiệt này. Hắn tu luyện đường, ai cũng dạy dỗ không được. Chỉ có thể một người ở kiêm tu 3.000 tiên đạo trên đường. Yên lặng đi tới trước. Giờ phút này, Tiết Linh Hư mang Hạ Vũ đi tới một nơi đất thần bí. Đây là một cái vô cùng là yên lặng đại điện. Có một vị tóc thưa thớt, gần như hết quang ông già. Răng đều không mấy viên. Hắn tuổi xế chiều hòa ái nói. Linh Hư. Ngươi tới à, lão tổ, nội viện tân sinh, cũng là ta Vũ sư đệ, ta mang hắn tới xem. Tiết Linh Hư nói, lão giả và ái nói, lại một cái hạt giống tốt, vậy thì vào đi, vẫn quy củ cũ, bên trong cổ tịch chỉ có thể lật xem, không thể mang đi hoặc là chép. Ta biết, Tiết Linh Hư vừa nói, mang Hạ Vũ tiến vào trong đại điện. Phát hiện một phiến trên giá sách, khắp nơi là cổ tịch, đều là ngoại giới không từng có, hơn nữa số lượng vô cùng nhiều. Tiết Linh Hư giải thích đây đều là học viên triều đại tiên hiền ghi chép. Tất cả viện nhân vật lưu lại tất cả loại tâm đắc còn có bí thuật. Đối với Hạ Vũ hẳn sẽ hữu dụng, Hạ Vũ hơi thêm lật xem, rất nhiều thứ đối với hắn đúng là có rất lớn chỗ dùng. Ví dụ như đan phương và tu luyện trên đường sự việc vân. Vân rất nhiều vấn đề. Bất quá Tiết Linh Hư bất quá mang hắn chuỗi ghé thăm. Biết một tí bảo vệ nơi này ông già. Đồng thời nội viện xưa nay thần bí. Tiết Linh Hư dặn dò Hạ Vũ. Nơi này hết thảy không nên đối với người ngoài kể lể. Hạ Vũ dĩ nhiên biết quy củ. Theo hắn cùng chung đi ra ngoài. Trở lại ngoại viện khu vực, vô hình chung, rất nhiều học viên nhìn về phía Hạ Vũ ánh mắt, hiện lên một chút kính sợ và hâm mộ ghen tị, trở thành nội viện người, là mỗi một vị học viên mơ ước, không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể tiến vào bên trong. Nhưng mà bọn họ nơi nào biết, nội viện số người có thể là có hạn, không phải là người nào cũng có thể đi vào. Những chuyện này Hạ Vũ dĩ nhiên không thể nào nói. Bàn Đôn chạy tới cười nói, ca, ngươi tiến vào bên trong viện à? Dĩ nhiên, đại sư huynh, nội viện không phải còn trống không một chỗ sao? Bàn Đôn hẳn đủ tư cách, hắn thể chất đặc thù, hơn nữa còn người mang không thiên tôn truyền thừa, tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp, có tư cách gia nhập nội viện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này. Nháy https://tiuyencv.com/xuyen-xuyen-nối-xuyen-nối-viet-nối-tsoi-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.